ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 42, thị khô tình trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Trần Tân cũng không thích rượu, bình thường cũng không uống rượu thói quen, nhưng ở ngày tận thế tới về sau còn có thể dạng này dứt bỏ áp lực sinh tồn, cùng bằng hữu cùng một chỗ ngồi xuống uống một chén, đối với Trần Tân tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện đủ để an ủi thể xác tinh thần sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, trước mắt thị khô tình huống coi như ổn định, đại khái tình huống đều còn tại quốc gia trong khống chế. Một bên uống vào rượu trong ly, một bên nghe Mạc Khanh Nghiên kể trước mắt thị khô tình huống, Trần Tân cuối cùng buông xuống không ít lo lắng. Mạc Khanh Nghiên đem một cái chân của mình vỉnh đến ghế salon trên lan can, cả người nằm ngang tại rộng lượng ghế sofa bên trong, hai tay ôm chén rượu nhẹ gật đầu. Trước mắt thành phố tu kiến ba cái cỡ lớn chỗ tránh nạn thu nhận toàn thành phố ước chừng 1/3 nhân khẩu, đồng thời trọng khai nước máy nhà máy điện cùng nhà ga, cơ bản sinh tồn điều kiện vẫn là đạt được bảo đảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nói hiện tại là hạn lúc cung cấp nước cung cấp điện, mỗi ngày chỉ cam đoan 12 giờ cung cấp nước cùng 8 giờ cung cấp điện, nhưng bây giờ tình huống này, có thể bảo chứng có nước có điện đã phi thường khó được. Ta đây cũng là nắm cách trung tâm thương mại cùng thành phố hai cái chỗ tránh nạn gần quan hệ, có thể từ bọn hắn tuyến đường trên cọ lướt nước điện, không đến mức đoạn thủy cắt điện. Nghe được Mạc Khanh Nghiên nói như vậy, Trần Tân không khỏi sinh lòng hâm mộ. Vậy ngươi điều kiện này nhưng so với ta kia thật tốt hơn nhiều, ta hai ngày này mới chuẩn bị cho tốt máy bơm nước, trước đó thế nhưng là kém chút liền đoạn thủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy, tuy nói thành phố bên kia ngầm cho phép chúng ta cọ nước cọ điện, nhưng liền như trước kia muốn giao tiền điện đồng dạng, đây cũng không phải là miễn phí. Nói đến đây, Mạc Khanh Nghiên sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, nhổ một cái mới tiếp tục nói. Tuy nói hiện tại thành phố còn quản sự, nhưng dưới đáy làm việc người đã bắt đầu không chút kiêng kỵ, trước đó đến ta cái này tôi nói thu tiền nước chuyện tên kia, lại dám để cho ta cùng hắn ngủ một giấc. Thật thì em nghĩ một phát súng bắn nổ hắn trên dưới hai cái đầu. Đối với loại tình huống này, Trần Tân mặc dù cực kỳ lo lắng hảo hữu an nguy, nhưng nhìn nàng hiện tại bộ dáng này, Trần Tân liền biết nàng đã giải quyết phiền phức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tận thế phía dưới, tuy nói quốc gia bởi vì chuẩn bị sung túc quan hệ, bây giờ còn có thể duy trì lấy cơ bản trật tự, nhưng có từ lâu đạo đức hệ thống tại tận thế thiên tai uy hiếp phía dưới đã bắt đầu sụp đổ, một số người tính mặt tối cũng tại đã mất đi ước thúc về sau dần dần hiển lộ ra. Thành phố trực tiếp trưởng khống ba cái cỡ lớn chỗ tránh nạn khả năng còn tốt, nhưng giống như là Mạc Khanh Nghiên nhà dạng này cỡ nhỏ chỗ tránh nạn, bị người nhớ thương, thậm chí bóc lột là không thể tránh được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách vừa rồi nhìn thấy Tiểu Đinh một mực cầm nỏ, nguyên lai là chuyện như vậy. Vậy là ngươi làm sao thu thập tên kia, bọn hắn liền cam tâm tình nguyện cho ngươi thủy điện dùng. Trần Tân biết Mạc Khanh Nghiên tất nhiên là giải quyết vấn đề, nhưng hắn còn rất là hiếu kỳ nàng là giải quyết như thế nào. Đối với vấn đề này, Mạc Khanh Nghiên chỉ là yêu nhã nhún vai một cái cười nói. Ta chỉ là để An Ninh đi tìm một chút đinh thuốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, Trần Tân phát ra bừng tỉnh đại ngộ thanh âm, lập tức hiểu được Mạc Khanh Nghiên là giải quyết như thế nào vấn đề. Đinh Thúc là Đinh Ninh phụ thân, thị cục cảnh sát đặc công đội đội trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm tại thời kỳ hòa bình ngoại trừ quân đội bên ngoài, duy nhất có thể nắm giữ súng ống hợp pháp lực lượng vũ trang, tại tận thế giáng lâm về sau, đặc công đội tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Đối với thành phố mà nói, phải chăng có thể duy trì chính phủ tam đại chỗ tránh nạn cùng nội thành to to nhỏ nhỏ cái khác chỗ tránh nạn trật tự, để bọn hắn vẫn như cũ phục tùng thành phố lãnh đạo, liền muốn nhìn thành phố có thể hay không đem đặc công đội chi này lực lượng vũ trang chộp trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần quân đội, vốn là bản thân chỉ là địa cấp thành phố, dựa theo Viêm quốc quân sự chế độ quân đội là lấy chiến khu tiến hành phân chia quản hạt, mà tỉnh thị cấp 1 mặc dù có quân phân khu, nhưng quân phân khu chỉ có dân binh quân dự bị. Mà dân binh mặc dù cũng gọi binh, nhưng vô luận là huấn luyện trình độ vẫn là năng lực tác chiến, hoặc là vũ trang trình độ, đều không thể cùng đặc công đội loại này phòng lực lượng vũ trang so sánh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên tại hiện tại loại này ngày tận thế tới hoàn cảnh dưới, Đinh Thúc làm đặc công đội đội trưởng, tại bổn thị địa vị không thể nghi ngờ đã tiến bộ rất nhiều, mà Đinh Ninh làm nữ nhi bảo bối của hắn, tự nhiên cũng không có người nào dám trên đầu con cọp đập con ruồi, đi trêu chọc vị này cô nãi nãi. Bất quá nghĩ đến đặc công đội, Trần Tân nhịn không được nhìn về phía cùng Mạc Khanh Nghiên cùng khoản tư thế ngồi tựa ở một cái khác trên ghế salon Đinh Ninh, hướng nàng hỏi. Ta nhớ được Tiểu Đinh ngươi cũng là cảnh sát à, loại thời điểm này ngươi không cần đi cục cảnh sát chờ lệnh phiên trực sao? Vẫn là nói Đinh Thúc cho ngươi mở cửa sau, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có gì, cha ta cho ta thả cái nghỉ dài hạn. Đinh Ninh cảm xúc tựa hồ có chút phiền muộn, cầm chai rượu trong tay liền hướng miệng bên trong rót một ngụm rượu lớn. Nghe được Đinh Ninh nói như vậy, Trần Tân hiển nhiên hiểu rõ nàng hiện tại là cái tình huống gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên Đinh Thúc đau lòng nữ nhi bảo bối của mình, không hy vọng nàng ngay tại lúc này gặp được nguy hiểm gì, cho nên liền cho nàng thả cái nghỉ dài hạn, không cần đi cục cảnh sát làm việc, có thể cùng Mạc Khanh Nghiên tìm muội cùng một chỗ ở tại chỗ tránh nạn bên trong, tính an toàn không thể nghi ngờ cao hơn nhiều. Tuy nói đây là lấy quyền mưu tư, nhưng cân nhắc đến bây giờ đã là tận thế, đặc công đội bây giờ tại bổn thị địa vị, Đinh Thúc cách làm này đã coi như là cực kỳ thu liễm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại dạng này thao tác ngoại trừ để Đinh Ninh nhìn qua có chút giống cái đào binh bên ngoài, cũng không có cái gì phạm pháp địa phương, cho dù là trước kia, làm như vậy cũng là không có vấn đề gì. Cứ việc tại nguy cấp tình huống dưới cục cảnh sát tất cả cảnh sát đều sẽ hủy bỏ nghỉ ngơi về cục cảnh sát chờ lệnh, tinh thần trách nhiệm tương đối mạnh cảnh sát cho dù bị tạm thời cách chức hoặc là có thể không đi đều như thế chọn xông lên đầu tiên tuyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đinh Ninh năm ngoái mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát chính là thanh xuân nhiệt huyết niên kỷ, bây giờ bị nhà mình lão cha như thế đánh đòn cảnh cáo tâm tình không tốt cũng liền có thể tưởng tượng được. Trần Tân không có đi trêu chọc tâm tình không tốt Đinh đại tiểu thư, kết quả là tiếp tục hướng Mạc Khanh Nghiên nghe ngóng nói. Vậy bây giờ nội thành ngoại trừ tam đại chỗ tránh nạn, còn có cái khác chỗ tránh nạn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta biết, một bên Mạc Khanh Hinh lập tức nhấc tay đoạt đáp, đồng thời triệt để đồng dạng đem Trần Tân tin tức muốn biết tất cả đều đổ ra. Ngoại trừ ba cái lớn chỗ tránh nạn bên ngoài thành phố ký túc xá thì cục cảnh sát, bờ sông nước máy nhà máy nhiệt điện, Tân Hồ cư xá, Lý Công Đại học đều có quốc gia tại tai trước tu kiến chỗ tránh nạn. Mặc dù so ra kém tam đại chỗ tránh nạn, nhưng quy mô cũng không nhỏ, mà lại ngoại trừ Tân Hồ cư xá, cái khác đều thuộc về ban ngành chính phủ, mà lại không có tam đại chỗ tránh nạn người nhiều như vậy, sinh tồn điều kiện cũng muốn càng tốt hơn một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên Đinh Ninh cũng khẳng định gật đầu, đồng thời nói bổ sung. Địa phương khác không rõ ràng, bất quá thì cục cảnh sát bên kia chỗ tránh nạn là cục thành phố cao ốc tu kiến thời điểm liền giữ lưu hầm trú ẩn, cơ sở công trình so dùng bãi đỗ xe đổi muốn tốt không ít, tăng thêm trên cơ bản chỉ có cục cảnh sát nhân viên cảnh sát cùng gia thuộc, trật tự tương đối ổn định, vật tư cũng tương đối sung túc, xác thực muốn so tam đại chỗ tránh nạn tốt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.